Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Vợ trước giá của Tổng Giám đốc phần 3 của tác giả Hàn Trinh Trinh Trinh. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hạ Tuyết lái xe bên cạnh nhìn Hàn Văn Vũ hỏi: Cái gì? Tạm thời chưa có chỗ ở. Tôi làm sao bây giờ? Hàn Văn Vũ bên cạnh lật kịch bản xem. Bởi vì tạm thời chưa có phòng, lại tìm không được chỗ thích hợp để cô một mình ở. Hạ Tuyết có chút lo lắng. Vậy tôi làm sao bây giờ? Hàn Văn Vũ lật lật một tờ kịch bản giống như là bâng cua nói: Có thể sao chứ, thì ở nhà tôi thôi, cố gắng đi vậy. Ở nhà anh? Cái này xấu hổ lắm. Thôi, để tôi trở về chen chúc với bạn bè cũng được. Nhà cửa anh có dê núi mà. Hạ Tuyết thiệt tình nói như thế. Hàn Văn Vũ có chút xanh mặt đóng kịch bản lại. Sau đấy tức giận nhìn nàng. Cửa nhà tôi có dê núi, cũng không phải có sói xám lớn. Sợ là ăn thịt cô đấy à? Tôi sợ tôi làm thịt con dê núi kia thì làm sao? Hạ Tuyết cười lái xe chạy ra lưng chừng đường núi, dọc theo đường cao tốc chạy tới. Làm thịt thì làm thịt thôi, còn sợ cái gì? Chẳng nhẽ tôi không trả tiền nổi một con dê núi à? Hàn Văn Vũ không nghĩ quá nhiều nói như vậy. Hạ Tuyết cố ý: Ôi, nghe sao không có đạo lý thế. Đến lúc đó truyền thông phát hiện tôi và anh ở chung, còn nói tôi tìm cách quyến rũ anh, hoặc nói là cái loại ở chung này là tôi bay lên ngọn cây biến thành phượng hoàng, cua được đàn ông đệ nhất thiên hạ. Lại còn cái gì mà câu dẫn ảnh đế, biểu diễn chuyện tình lãng mạn của cô bé lọ lem ấy. Hàn Văn Vũ tức giận: Cô không đi quay phim thực là đáng tiếc, ảo tưởng quá sức. Người giống như cô, người khác cảm thấy tôi thích cô à? Tôi đâu phải là ngu ngốc, gà rừng, gấu chó hay là dê núi, sói xám lớn. Chết hết hay sao tôi lại thích cô? Hạ Tuyết không nhịn được, bật cười lớn. Anh nói đúng là buồn cười lắm đấy. Hàn Văn Vũ chưa nói xong, lại còn nói tiếp. Cô thích ở hay không tùy cô thôi, bất quá không cho phép cô ngủ trong xe tôi. Đến lúc đấy truyền thông viết cái gì, tôi đem một cô gái ăn sạch, nhưng cái giường không cho nàng ngủ. Hạ Tuyết lại cười, không chút để ý nữa giơ tay. Anh yên tâm đi, sẽ không như thế đâu. Tôi đến nhà bạn bè tôi ở, dù sao tan tầm cũng khuya, cùng các cô ấy chen chúc một chút còn hơn. Tôi không muốn đem phiền toái đến cho anh tí nào. Truyền thông à, đáng sợ lắm. Đến lúc đấy nếu anh xảy ra chuyện gì, ai phát tiền lương cho tôi? Tùy tiện. Hải Văn Vũ lập tức đóng kịch bản, đầu hơi ngửa ra giả vờ ngủ. Hạ Tuyết bên cạnh một tay lái xe, một tay kéo cái mền lông lên người Hàn Văn Vũ. Đắp chăn lông cho tốt đi, kẻo ảnh đế bị cảm lạnh đấy. Hạ Văn Vũ nhắm mắt lại, vươn tay từ trong mền lông nắm bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, nhẹ giọng nói: Không bằng ở nhà tôi đi, một cô gái nhỏ ở bên ngoài ăn nhờ ở đậu đáng thương lắm. Hạ Tuyết rút tay về, cho xe chạy xuống cầu nói: Anh cũng không biết, Hạ Tuyết tôi rất quý trọng người đối xử tốt với tôi, bởi vì từ nhỏ không có bao nhiêu người đối xử tốt với tôi và em trai. Tất cả người thân bạn bè đều sợ chúng tôi liên lụy bọn họ, thậm chí lên tiếng chào hỏi họ cũng chột dạ. Tôi chỉ muốn làm việc thật tốt thôi, phục vụ anh thật tốt, chả có liên lụy bất cứ ai. Đây chính là đền đáp lớn nhất của tôi đối với mọi người rồi. Hàn Văn Vũ mở to hai mắt nhìn cảnh tuyết bay trước mặt, hai bên xe nhanh chóng xẹt qua. Xe thẳng gấp lại phía trước quảng trường nhỏ của cao ốc Thế Kỷ. Hai người bọn họ ngồi trong xe, nhìn thấy các nhân viên nghiệp vụ đã ở nơi đó dựng cảnh, chuẩn bị quay cảnh sau khi Hàn Văn Vũ vươn người nhảy lầu. Đời sau của hắn là một tổng giám đốc nổi tiếng, nên mượn cao ốc nhà mình thuận tiện lấy cảnh. Cho nên khi Hàn Văn Vũ tới cao ốc Thế Kỷ quay phim, tất cả nhân viên nữ của cao ốc Thế Kỷ một phát điên, trang điểm thoa phấn, chỉ thiếu chút nữa lập tức đi sửa lại khuôn mặt. Có vô số fan cuồng của Văn Vũ cao giọng thét chói tai, giờ áp phích Hàn Văn Vũ, khàn giọng mà hò hét. Lúc này Hạ Tuyết không để ý đến hiện trường có bao nhiêu người điên cuồng náo nhiệt, chỉ nhìn tòa cao ốc Thế Kỷ trước mặt rất quen thuộc, vẫn còn chút hoang tưởng nói: Văn Vũ, nghe nói anh và Hàn Văn Hạo tổng giám đốc kia là anh em ruột à? Hàn Văn Vũ ừ một tiếng rồi tiếp tục xem kịch bản, khi mà lúc này chưa đến lúc quay phim. Thế quan hệ của hai người tốt chứ? Tốt. Hạ Tuyết vẻ mặt đau khổ, trong lòng lập tức có suy nghĩ xấu xa. Hy vọng anh em bọn hắn như là kịch bản trong phim truyền hình, biết bao nhiêu, tưởng tượng tất cả vận máu chó. Một người là con của mẹ, một người là con của cha, hai bên có mâu thuẫn đi. Như vậy là cả đời sẽ không qua lại với nhau. Lúc quay phim là 10:30, nội dung kịch bản là Hàn Văn Vũ ở trong chuyện xưa sau khi trọng sinh làm tổng giám đốc của một công ty. Mà